Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, mới nhận 33. 2. Hạ Vãn An âm thầm châm trước một lát, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hơi gật đầu, a, một tiếng. Sau đó chỉ cửa phòng ngủ, lưu lại câu, vậy ta đi vào trước. Cũng không đợi hắn nói chuyện, liền vượt lên trước chạy vào trong phòng ngủ. Đóng cửa, Hạ Vãn An dựa vào cánh cửa, che lấy phù phù phù phù cuồng loạn tim đứng đầy một hồi. Mới tỉnh hồn lại, cửa phía sau bên ngoài rất yên tĩnh, nàng cẩn thận nghe nửa ngày đều không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Nàng nghĩ, hắn khả năng đã đi. Lớn như vậy trong phòng, lại chỉ còn nàng một người, nàng dựa cửa hơi đứng đó một lúc lâu. Liền thu hồi sa sút cảm xúc, đi tới phòng thay quần áo. Nàng tại spa hội sở tắm rửa qua cũng hộ qua da, cho nên đổi áo ngủ về sau, liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Có lẽ là đêm nay trước ngẫu nhiên gặp hắn, hắn lại ngay sau đó trở về nhà nguyên nhân. Cứ việc trong đầu của nàng cái gì đều không nghĩ, nhưng lòng dạ vẫn là rối bời. Cho nên nàng lật tới lật lui một hồi lâu, mới cuối cùng vào ngủ. Cho dù ngủ thiếp đi, nàng cũng ngủ được không phải như vậy an tâm. Nàng mộng không ngừng, lặp đi lặp lại đều là một cái hình tượng. 15 tuổi nàng mặc mẫu thân từ Hồng Kông trở về mua cho nàng xinh đẹp dương váy, đi tìm Hàn Chi Cẩn. Ngày đó nàng cùng Hàn Chi Cẩn còn có Tống Hữu Mạn hẹn xong cùng đi xem phim. Nàng chạy tiến Hàn ra đại môn lúc, nhìn thấy trong nội viện đặt màu đen xe con, coi là chính là bình thường Hàn ra lái xe đưa Hàn Chi Cẩn kia một cỗ. Nàng không hề nghĩ ngợi liền chạy qua khứ kéo cửa. Nàng kéo rất lâu, cửa đều không có mở. Nàng nửa đùa nửa thật nửa bất mãn bắt đầu ồn ào. Hàn Chi Cẩn, mở cửa, ngươi còn như vậy, ta phải tức giận, ta cho ngươi biết, ta nếu là thật sinh khí, ngươi lần này gọi ta ba ba, ta cũng sẽ không tha thứ. Nàng còn chưa nói xong, trước mặt cửa sổ xe rơi xuống, bên trong lộ ra là một trương giống như Hàn Chi Cẩn. Đều rất tuổi nhỏ khuôn mặt, nhưng khuôn mặt kia lại so với bị truy phủng vì giáo thảo Hàn Chi Cẩn còn tinh xảo hơn, hoàn mỹ rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt kia nháy mắt sửng sốt. 3 giây về sau, nàng nghĩ đến chính mình nói, mặt lập tức đỏ bừng. Nàng là điển hình loại kia gia đình bạo ngược tính cách. Nàng cùng Hàn Chi Cẩn quen, nói chuyện vô pháp vô thiên. Nhưng đối mặt người xa lạ, nàng vẫn còn có chút lúng túng, bất quá còn tốt. Hàn Chi Cẩn rất nhanh liền xuất hiện, giải nàng vây, đây là ta tiểu thúc thúc, lớn hơn ta 3 tuổi. Tiểu thúc thúc, đây là Vãn An, bạn học ta. Trong xe hắn, thần sắc không có biến hóa quá lớn, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ là đối Hàn Chi Cẩn nhẹ gật gật đầu. Nhẹ nhàng tới câu, ta còn tưởng rằng là ngươi mới nhận ba ba, một câu. Nói Hạ Vãn An thẹn càng không ngóc đầu lên được. Hàn Chi Cẩn vội vàng thay Hạ Vãn An nói chuyện. Tiểu thúc thúc, ngươi đừng như vậy. Vãn An ra mặt mỏng, a, hắn lên tiếng. Liền nhìn về phía Hạ Vãn An. Kia là Hạ Vãn An lần thứ nhất nhìn thấy ánh mắt của hắn. Thực sự là quá đẹp. Đẹp nàng kinh hãi, đẹp nàng sợ hãi, đẹp nàng quên đi mình đến tột cùng là thế nào đi theo Hàn Chi Cẩn rời đi Hàn gia đại viện thẳng đến. Về sau, nàng cùng Hàn Chi Cẩn nhanh đến rạp chiếu phim lúc, nàng mới bớt đau đến. Ngày đó hắn mặc vào một bộ màu trắng áo thun. Trong đầu của nàng không biết làm sao, liền thoảng qua một câu. Hắn là ai thiếu niên áo trắng, hắn sẽ là nàng thiếu niên áo trắng sao? Vật đổi sao rời, nàng cuối cùng gả cho hắn. Nàng xem như tròn nàng năm đó mộng sao? Mộng lấy mộng, Hạ Vãn An đã cảm thấy quanh thân có chút không đúng. Nàng cảm giác có người tại đại lực thôn phệ lấy da thịt của mình. đau đớn khiến nàng vi túc nhíu mày tâm, sau đó đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Nàng còn chưa kịp mở mắt, liền cảm giác có cỗ rất mạnh mẽ lực đạo xông vào thế giới của nàng. Bên trong tác giả nói, xuất ra đầu tiên 1 vạn chữ, vốn là số 12, nhưng là bởi vì ngày mai là thứ bảy, không ai đi làm, cho nên sớm một ngày phát. Chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh thiếp hoạt động, đêm nay rạng sáng hoạt động đúng giờ mở, 520 tiền mặt hồng bao xem ra ở trong tay ai. 19 năm sách mới, so những năm qua tới sớm rất nhiều, cố sự cùng lúc trước cố sự vẫn sẽ có khác nhau rất lớn. Nhưng là văn phong không có khả năng cải biến, đây là một cái tác giả cố định, ngược ngọt trộn lẫn nửa đi. Phía trước nữ chính thầm mến sẽ có chút nhỏ ngược, về phần cái khác liền không kịch thấu. Tóm lại mọi người thích liền kiên nhẫn nhìn xuống đi, chúc mọi người đọc sách vui sướng. Sau đó quen thuộc lời nói lại tới, cầu phiếu đề cử tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.